Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, nghịch thiên sủng vật sinh ra. Làm sắc quang mang tải slide trong nhà xưng lần lượt nhấp nhoáng. Trần Binh không ngừng tiến hành thời gian quay lại, thành công dung hợp hai lần về sau. Dũng giả slide dung hợp thành công tỷ suất giống như là có chỗ giảm xuống. Trần Binh muốn 6 đến 7 lần mới có thể thành công dung hợp một lần. Mà dung hợp thành công cũng không có nghĩa là có thể ra kỹ năng. Mãi đến gần sau 4 phút, lần thứ 3 dung hợp thành công, dũng giả slide mới thu được gai đâm slide kỹ năng. Còn lại 6 phút thời gian, vô hạn vô lượng chỉ còn lại có cuối cùng 6 phút. Lần này dung hợp so Trần Binh dự liệu thời gian muốn nhiều hơn không ít. Nghĩ lại dung hợp một lần, thời gian hết sức gấp gáp, Trần Binh không có thời gian xem dũng giả slide lần thứ 3 dung hợp sau cụ thể thuộc tính như thế. Nào, hắn tại xác nhận dũng giả slide hợp ra gai đâm chi thuẫn kỹ năng về sau. Liền lập tức lần nữa bắt đầu ấp trứng mới slide. Lần thứ 4 dung hợp Trần Binh muốn sử dụng kỹ năng biến dị dược tề. Thành công dung hợp 3 lần về sau. Dũng giả slide dung hợp thành công sợ rằng sẽ lần nữa giảm xuống. Cho nên lần thứ 4 dung hợp, Trần Binh chuẩn bị dự lưu 5 phút đồng hồ thời gian. Nói cách khác, tại trong vòng 1 phút, chỉ cần ấp trứng ra một cái hơi chấp nhận slide, Trần Binh liền sẽ lưu nó xuống tới. Quang mang lóe lên, một cái mới slide bị ấp trứng đi ra. Mới slide cùng chiến sĩ slide rất giống. Trần Binh vốn cho rằng lại là chiến sĩ slide cái kia cặn bã. Đã thời gian chuẩn bị quay lại, nhưng may mắn hệ thống nhắc nhở tới bao lâu. Trần Binh tay run một cái, vội vàng ngừng lại, gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, ảnh tử slide. Sủng vật, ảnh tử slide phẩm chất, nhất giai, tinh anh đẳng cấp, 1 HP, 22 phòng ngự vật lý. Một phòng ngự ma pháp, 2 công kích, 26 kỹ năng, slide chi ảnh, slide tại dưới ánh mắt chiếu xạ 5 phút đồng hồ về sau. Có thể hình thành một cái slide cái bóng có được cùng bản thể như thế kỹ năng cùng thuộc tính. Nhưng không nhận bất kỳ người chơi trị liệu cùng tăng phúc kỹ năng ảnh hưởng. Ảnh từ slide, liền ngươi. Trần Binh tâm niệm lóe lên, có quyết định, ảnh tử slide là tương đối hiếm hoi slide, lúc đầu vừa khi mới xuất hiện cũng từng cực kỳ nhân khí. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ảnh tử slide kỹ năng, slide chi ảnh. Người chơi rất dễ dàng nghĩ đến dùng ảnh tử slide cái bóng dưới ánh mặt trời sinh ra mới slide chi ảnh, cuối cùng ủng có vô hạn slide chi ảnh YY ý nghĩ. Nhưng sự thật rất nhanh chứng minh, biện pháp này không làm được. Ảnh tử slide cái bóng mặc dù có được cùng bản thể như thế thuộc tính cùng kỹ năng. Nhưng nó chỉ là ảnh tử slide cái bóng trở nên có thể hoạt động mà thôi. Slide chi ảnh coi như dưới ánh mặt trời cũng sẽ không sinh ra cái bóng. Tự nhiên cũng liền không tồn tại vô hạn slide chi ảnh khả năng. Bởi vì ảnh tử slide cái bóng không thể bị người chơi kỹ năng tăng máu cùng tăng phúc. Hình thành sau thường thường chiến đấu 1 phút đồng hồ liền sẽ chết. Cho nên cũng có, nạp điện 5 phút đồng hồ, chiến đấu 1 phút đồng hồ, hước xưng. Đồng thời, slide chi ảnh nhất định phải dưới ánh mặt trời mới có thể sinh ra hiệu quả. Ánh nắng bị che giấu địa phương, trong phòng. Ban đêm kỹ năng này đều giống như không tồn tại, tương đương với tái đi tấm slide, không phải là bởi vì trình độ hiếm hoi tương đối cao. Ảnh tử slide đánh giá chỉ sợ liên chiến sĩ slide cũng không bằng. Đương nhiên, cũng có người chơi cho ảnh tử slide không tầm thường đánh giá. Chỉ cần slide bản thể đủ mạnh, slide chi ảnh sẽ không nhanh chóng chết. Slide chi ảnh tồn tại chẳng khác nào khiến cho slide sủng vật sức chiến đấu tăng gấp bội. Đạo lý rất đơn giản, nhưng không có ai sẽ coi là thật. Thân là nhất giai sủng vật, slide quá yếu, có tài nguyên bồi dưỡng loại này sức chiến đấu slide, nhưng tùy tiện bồi dưỡng được cường đại càng nhiều cao giai sủng vật. Đối ảnh tử slide có ý tưởng người chơi từng có không ít, nhưng sau cùng chỉ có thể không biết làm gì. Bọn hắn không có mạnh mẽ slide, cũng không cách nào bồi dưỡng được tới. Nhưng hắn khác biệt, hắn có thành công dung hợp 3 lần sau dũng giả slide đủ cường đại. Không nói về sau còn có thể tiếp tục dung hợp, riêng là dũng giả slide hiện tại 5 cái kỹ năng, liền có thể khiến cho slide chi ảnh tuyệt sẽ không dễ dàng chết đi. Trần Binh càng nghĩ, lại càng thấy đến ảnh tử slide quá thích hợp dùng để dung hợp. Ghi chép thời gian nguyên điểm, sử dụng quái vật kỹ năng biến dị dược tề, bắt đầu dung hợp, gia viên trợ thủ, dung hợp thất bại. Gia viên trợ thủ, dung hợp thất bại. Gia viên trợ thủ, dung hợp thất bại. Gia viên trợ thủ, ảnh tử slide biến mất. Dũng giả slide dung hợp số lần cộng 1. Gia viên trợ thủ, dũng giả slide kỹ năng, truyền giáo tẩy não thuật, sinh ra biến dị. Gia viên trợ thủ, dung hợp thành công. Gia viên trợ thủ, dũng giả slide thu hoạch được cường hóa. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên 10 cấp, dung hợp số lần cộng 1. Trần Binh lần nữa bắt đầu tiến vào điên cuồng dung hợp quá trình. 3 lần dung hợp về sau, dũng giả slide dung hợp tỷ lệ thành công rõ ràng giảm xuống. Lần này dung hợp hắn còn cần quái vật kỹ năng biến dị dược tề. Lý tưởng nhất trạng thái là dũng giả slide không chỉ có muốn dung hợp thành công thu hoạch được slide chi ảnh, kỹ năng, còn muốn đồng thời sinh ra kỹ năng biến dị. Cái tỷ lệ này không thể không nói là quá thấp điểm, nhưng mà slide chi ảnh, kỹ năng tại Trần Binh trong suy nghĩ ưu tiên cấp cao hơn. Thời gian thực sự không đủ, Trần Binh chỉ có thể lựa chọn từ bỏ kỹ năng biến dị. Lần lượt thời gian quay lại bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng. Hàng loạt lặp lại về sau, Trần Binh động tác đã mất so thành thạo, thời cơ nắm đến cực hạn, đồng thời căn cứ lam sắc quang mang mãnh liệt trình độ. Trần Binh có thể phán đoán phần lớn dung hợp cuối cùng tất nhiên sẽ thất bại. Trung bình xuống tới, mỗi lần dung hợp chỉ cần không đến 5 giây, mấy chục lần dung hợp xuống tới, kỹ năng biến dị thường có phát sinh. Dung hợp thành công cũng không ngừng xuất hiện, nhưng cũng tiếc hoặc là dung hợp thành công không có thu hoạch được slide chi ảnh, kỹ năng. Hoặc là liền là kỹ năng biến dị không có dung hợp thành công. Gia viên trợ thủ, dung hợp thành công. Gia viên trợ thủ, dũng giả slide thu hoạch được cường hóa. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên 10 cấp. Dung hợp số lần cộng 1. Gia viên trợ thủ, dũng giả slide kỹ năng, dũng giả thuẫn, sinh ra biến dị. Vô hạn năng lượng thời gian còn lại cuối cùng 1 phút đồng hồ. Trần Binh chuẩn bị từ bỏ kỹ năng biến dị, mà lúc này, mấy cái hệ thống nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Trần Binh nhìn lập tức mừng rỡ, dung hợp thành công, kỹ năng biến dị đồng thời xuất hiện. Này lại là lần đầu tiên. Trần Binh không kịp chờ đợi nhìn về phía dũng giả slide thuộc tính. Sủng vật, dũng giả slide phẩm chất, nhất giai, bạch kim dung hợp, 4 lần đẳng cấp, 1 HP, 55 phòng ngự vật lý, 10 phòng ngự ma pháp, 10 công kích, 13-21 kỹ năng, nhiệt huyết, dũng giả thuẫn, biến dị, vampire quầng sáng, slide, truyền giáo tẩy não thuật. Gai đâm chi thuẫn, slide chi ảnh nhiệt huyết, kỹ năng bị động, dũng giả slide lúc chiến đấu, có tỷ lệ càng đánh càng hăng, tốc độ công kích, lực công kích tăng lên 20%, trạng thái kéo dài 15 giây, dũng giả thuẫn, biến dị, dũng giả slide nhận lúc công kích, có tỷ lệ sử dụng tấm chắn hoàn toàn ngăn cản công kích của địch nhân. Đồng thời đem công kích trả về cho chung quanh hết thảy kẻ địch. Hút máu quầng sáng, slide, đối với slide chủng tộc có hiệu quả hút máu quầng sáng. 5 yard phạm vi bên trong slide đồng bạn đối với địch nhân tổn thương 10% đem chuyển hóa làm tự thân. HP, quầng sáng phạm vi theo slide đẳng cấp tăng lên mà gia tăng. Truyền giáo tẩy não thuật, truyền giáo sĩ slide công kích quái vật lúc sẽ tự động đối quái vật tiến hành tẩy não. Được thành công tẩy não quái vật đem sẽ trở thành truyền giáo sĩ slide tôi tớ. Vì đó chiến đấu, làm không cần lúc, còn có thể khiến cho bị tẩy não quái vật tự bạo. Đối khác quái vật tạo thành hàng loạt tổn thương. Gai đâm chi thuẫn, gai đâm slide trên thân thể mọc ra một tầng kiên cố sắc bén gai đâm. Giảm xuống nhận 20% vật lý tổn thương. Đồng thời sẽ đối với công kích địch nhân của nó tạo thành 20% cận chiến phản thương slide chi. Ảnh, slide tại dưới ánh mắt chiếu xạ 5 phút đồng hồ về sau. Có thể hình thành một cái slide cái bóng. Slide cái bóng có được cùng bản thể như thế kỹ năng cùng thuộc tính. Nhưng không nhận bất kỳ người chơi trị liệu cùng tăng phúc kỹ năng ảnh hưởng. Ngoạn tao, thật xong rồi. Kỹ năng biến dị. Slide chi ảnh cũng tại. Trần Bình cũng không phải bình thường tiểu niên khinh, nhưng khi hắn thấy dũng giả slide thuộc tính về sau, vẫn là không nhịn được kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Dũng giả slide thu được slide chi ảnh kỹ năng, mà dũng giả thuẫn cũng sinh ra biến dị. Dũng giả thuẫn lẽ ra chỉ là đem công kích trả về cho người công kích, hiện tại là trả về cho chung quanh hết thảy kẻ địch. Từ đơn thể phản kích biến thành quần thể phản kích, slide chi ảnh cũng có một dạng kỹ năng. Ngoạn tào, hẳn là hắn mang theo một cái dũng giả slide. Tiến vào trò chơi sau liền có thể trực tiếp bầy soạt quái vật. Đây cũng không phải là mộng a. Bạch kim phẩm chất dũng giả slide 4 lần dung hợp về sau, thuộc tính cường hãn đến giận sôi. Nhìn qua dũng giả slide cái kia một chuỗi thuộc tính cùng kỹ năng, Trần Bình thật sự là hận không thể lập tức tiến vào mới trò chơi. Nhìn một chút dũng giả slide đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đáng tiếc trò chơi tiến vào thời gian còn đang làm lạnh bên trong. Nhanh nhất cũng ngày mai mới có thể tiến nhập mới trò chơi. Đem dũng giả slide từ dung hợp trong thùng phóng xuất, Trần Bình hướng về phía gia viên truyền tống trận đi qua. Ở gia viên truyền tống trận, nhưng đoán trước tương lai mấy ngày tức sắp mở ra có thể vào mới trò chơi. PS tác giả, này mấy chương tiết tấu thật có điểm kéo, nhưng mà thật không phải mây bay nghĩ nước. Miễn phí public chương, nước mây bay cũng không có chỗ tốt. Đơn giản tổng kết nguyên nhân là trong thời gian ngắn sủng vật dung hợp quá nhiều lần đếm. Lặp lại quá nhiều tương tự số liệu. Sách mới vừa mở, ở giữa lại không thể không trình bày nói rõ lý do một chút cần thiết trò chơi thiết lập. Kết quả tiết tấu liền chậm lại. Đây là mây bay nồi. Tình tiết không có xử lý tốt. Tại viết trước đó, cũng không nghĩ tới sẽ tốn nhiều như vậy số lượng từ mới viết xong một đoạn này nội dung cốt truyện. Sau đó sẽ tiến vào mới trò chơi. Tiết tấu sẽ lần nữa mau dậy đi. Mặt khác, thứ hai, tìm đề cử. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.